Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự ngu ngốc tự đại là sẽ phải trả giá bằng đại giới. Khi bọn chúng kịp nhận ra là mình ngu ngốc thì thiên lôi đã giáng xuống đầu. Một phách khiến họ mất xỉu, đổ rầm rầm xuống đất sau khi đám người này ngất đi. Cấm chế trên người Tư Lâm cũng được giải trừ, cục quản lý đặc thù của các anh. Xem ra cũng không được tốt lắm đâu. Ngà Kỳ Giao Quang liếc nhìn Tư Lâm, lời nói thâm thúy. Tư Lâm hổ thẹn, mặt đều mất hết. Đám người này nằm trong nhóm người mà gần đây chúng tôi đang truy lùng. Bọn họ xuất hiện ở đây, xem ra là ở khu vực quanh đây xây dựng đại bản doanh. Nhưng là lúc này, người có thể điều động được quá ít. Trước tiên cứ đưa bọn chúng về cục quản lý đặc thù đã. Tư Lâm làm như không nghe thấy lời nói của Kỳ Giao Quang. Hỏi một đằng nói một nẻo, tuyệt đối không thừa nhận bọn họ là không được. Những người bình thường khác gật đầu, thật sự quá đáng sợ, may mà có hai vị đại sư bảo vệ, nếu không hôm nay bọn họ chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Kỳ Giao Quang bấm đốt ngón tay, sau đó nhìn về phía Tư Lâm. Tôi giúp anh đem đại bản doanh của bọn họ xào, có điều, đây là công việc ngoài hợp đồng, cần thêm tiền. Tư Lâm chớp mắt, ngạc nhiên nói. Cô muốn đi một mình, có thể thêm bao nhiêu? Kỳ Giao Quang chỉ hỏi một vấn đề. Tư Lâm mím môi, nghĩ đến cảnh Kỳ Giao Quang dẫn động thiên lôi lúc nãy. Nếu thật sự có thể truy lùng được đám người kia, quét gọn một mẻ, thêm tiền cũng không phải là không được. Trên người mỗi tên đều có lệnh truy nã, chỉ cần cô bắt được người, tiền tất nhiên là đều theo thông báo trên lệnh truy nã quy đổi cho cô. Người quá nhiều, hiện tại tôi cũng không thể nói ra con số cụ thể. Chỉ nhớ là cầm đầu của bọn họ, tế tư mà họ vừa nhắc đến, quy đổi ra tiền mặt chính là mấy trăm vạn. Tư Lâm vừa dứt lời, đã không thấy bóng dáng Kỳ Giao Quang đâu. Tư Lâm, có câu này không biết nên nói hay không, vội vàng kiếm tiền quả thật giống như vội đi đầu thai. Kỳ Giao Quang lần theo hơi thở của đám người đó, vội vàng truy lùng, đột nhiên, lỗ tai giật giật, phát hiện có thanh âm đuổi theo phía sau. Ai? Kỳ Giao Quang vung tay ném bùa. Vừa rồi cô đã nhận ra có người theo dõi mình. Là tôi, lúc lá bùa sắp đánh trúng người, Phó Duật Từ lập tức bước ra. Nhìn thấy Phó Duật Từ, Kỳ Giao Quang nhíu mày. Sao cậu lại ở đây? Không phải đã bảo cậu đừng đi theo rồi sao? Những chuyện xảy ra vừa rồi cậu đều thấy hết rồi. Cách Trương,